Bất diệt bá thể quyết, chương 758, thiên thần pháp ấn, góc truyện audio.com. Mộ Phong mở ra đưa tin Ngọc Giàn, phát hiện phát tới tin tức là Phó Ước Tuyết, nguyên lai cách 6 quận đại chiến chỉ còn lại 4 chừng 10 ngày thời gian. Tiếp qua 10 ngày Đông Bình Thái Thú liền đem tổ chức báo danh thiên tài, tiến về Bộc Dương quận, mà theo Phó Ước Tuyết nói, đêm nay Đông Bình Thái Thú đem tại quận trong phủ cử hành một trận thiên tài thịnh hội, lần này thịnh hội, tự nhiên là vì thế lần 6 quận đại chiến thiên tài lượng thân chuẩn bị. Đồng thời mời Đông Bình quận các đại danh lưu cùng cường giả. Đông Cung Nguyên chính mục đích chủ yếu, chính là xúc tiến các đại thiên tài giao lưu, đồng thời cũng là những thiên tài này cùng Đông Bình quận cường giả thân cận hơn một chút. Theo Đông Cung Nguyên chính, tu luyện cũng không phải là một mực đóng cửa làm xe. Cũng là cần luận đạo cùng giao lưu, dạng này mới có tiến bộ. Tại 6 quận đại chiến bắt đầu trước, Đông Cung Nguyên chính để dự thi đám thiên tài bọn họ trao đổi lẫn nhau, đồng thời hướng cường giả chân chính thỉnh giáo. Chuyện này đối với bọn hắn ở sau đó 6 quận đại chiến sẽ có lợi ích to lớn. Xem ra này thiên tài thịnh hội là nhất định phải tham gia. Mộ Phong tự lẩm bẩm, thu hồi từ kim linh khiếu đan. Tử kim linh khiếu đan, vốn là vì 6 quận đại chiến chuẩn bị, dù sao cách 6 quận đại chiến còn có không ít thời gian. Hắn cũng không phải vội lấy hiện tại phục dụng, chờ hắn triệt để đem lục giai võ vương tu vi củng cố tốt về sau. Mới phục dụng tử kim linh khiếu đan hẳn là hiệu quả càng tốt. Mà lại Mộ Phong kỳ thật cũng nghĩ kiến thức một chút Đông Bình quận bảng trước 3 thiên tài. Thứ ba cổ học nghĩa hắn ngược lại là kiến thức qua. Mà đệ nhất Đông Cung Hồng Quang, thứ hai Thương Tinh Lan, hắn còn chưa từng chứng kiến. Cổ học nghĩa thực lực, đã đầy đủ cường đại. Hai người này xếp hạng còn tại cổ học nghĩa bên trên. Chỉ sợ sẽ chỉ càng mạnh. Rời đi phòng tu luyện trước đó, Mộ Phong dùng ẩn nấp phương pháp, đem tự thân tu vi đều ẩn nặc lên, như là người ngoài nếu không nhìn kỹ. Chỉ có thể nhìn ra hắn tu vi cũng bất quá là tam giai võ vương mà thôi. Loại này tu vi tại Đông Bình quận bảng bên trên, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, cũng không đột ra, nhưng cũng không phải rất yếu. Khi Mộ Phong đi ra phòng tu luyện nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn phòng tu luyện trước cửa, đứng hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh trừ Phó Ước Tuyết bên ngoài, một người khác lại là kiểm tra đại điện người phụ trách thư lão. Giờ phút này, Phó Ước Tuyết chính một mực cung kính đứng tại tư lão bên người. Thần sắc có chút khẩn trương, tư lão tại kiểm tra đại điện, thậm chí toàn bộ Đông Bình quận phủ, địa vị đều cực cao. Phó Ước Tuyết tự nhiên không dám bất kính. Khi Mộ Phong đi tới nháy mắt, tư lão ánh mắt sáng lên, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Mộ lão đệ, ta tìm ngươi có chút việc, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tư lão ngữ khí và chậm chạp nói, tư lão, người lão có lời gì? Ở đây nói chính là, Mộ Phong nhìn tư lão một chút, tự nhiên nhìn ra cái sau muốn nói gì, đơn giản chính là hỏi thăm lúc trước kiểm tra cùng hắn tiến vào phòng tu luyện sự tình. Hai chuyện này, Mộ Phong căn bản không muốn trả lời, cũng không cần thiết trả lời. Tư lão thấy chung quanh không ít thiên tài võ giả đều đưa ánh mắt về phía bên này. Mặt mò ửng đỏ, chính như Mộ Phong nói như vậy, hắn muốn nói lời, đúng là cùng lúc trước kiểm tra cùng phòng tu luyện có liên quan. Hai chuyện này hắn tự nhiên không dám ngay trước mặt mọi người nói. Bằng không, hắn há không là thật mất mặt, đáng tiếc, vô luận tư lão dùng như thế nào ánh mắt ám chỉ Mộ Phong. Cái sau đều nhìn như không thấy, tức giận đến tư lão nghiến răng nghiến lợi, tư lão. Ngọc giản này bên trong có ngươi muốn đáp án. Nếu là vô sự, ta liền đi trước. Mộ Phong lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị ngọc giản, đem giao cho tư lão về sau, liền dẫn Phó Ước Tuyết vội vàng rời đi nơi đây. Chung quanh không ít thiên tài võ giả, đều là trong lòng nghi hoặc. Mộ Phong đối bọn hắn đến nói, là một bộ mặt lạ hoắc, hẳn là vừa báo danh không bao lâu tân nhân, mà lại Mộ Phong khí tức cũng không mạnh. Hẳn là tại Đông Bình quận bảng bên trên xếp hạng cũng không cao. thế mà có thể cùng Tư lão như vậy đại nhân vật dính líu quan hệ. Không ít người đều đang suy đoán, Mộ Phong khả năng có cái gì bất phàm bối cảnh, thầm nói buổi tối thịnh hội thời điểm, có thể cùng nó kết giao một phen. Tư lão thì là khó thở, nhìn xem Mộ Phong giao cho hắn ngọc giản, kém chút liền muốn đem quẳng trên mặt đất bên trên, nhưng hắn nghĩ nghĩ, hay là dụng tâm thần xem phiên. Sau khi xem xong, cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ, bên trong ngọc giản, ghi lại nội dung, đúng là đỉnh cấp tôn giai tinh thần lực pháp quyết tu luyện thiên thần pháp ấn. Thiên thần pháp ấn, nhưng so sánh hắn hiện tại tu luyện tinh thần lực pháp quyết, cao cấp hơn rất nhiều, mà lại vô cùng hoàn chỉnh, càng làm cho Tư lão rung động là, bên trong ngọc giàn, còn có Mộ Phong khắc quay xuống liên quan tới tinh thần lực của hắn tu luyện bên trên thiếu hụt. Những này thiếu hụt hắn trước kia tuyệt không ý thức được. Hiện tại Mộ Phong như thế nhắc lên, hắn thế mà rộng mở trong sáng, nếu là hắn có thể bổ bên trên những này thiếu hụt. Tinh thần lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, nước chảy thành sông đạt tới tôn giai trung đẳng cấp bậc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này Mộ Phong tuyệt đối là đại sư cấp bậc tồn tại. Thế mà nói chúng tim đen chỉ ra ta trên người tu luyện thiếu hụt. Tư lão tự lẩm bẩm, kích động đem ngọc giản thu vào, bước nhanh xông ra kiểm tra đại điện, muốn đuổi theo được Mộ Phong. Nhưng hắn vừa đạp ra kiểm tra đại điện về sau, lại sớm đã không có Mộ Phong cùng Phó Ức Tuyết thân ảnh. Ai, hỏng bét, thế mà quên muốn Mộ Phong phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Tư lão trùng điệp chụp xuống đầu của mình, có chút ảo não tự nói. Được rồi, buổi tối thiên tài thịnh hội hắn hẳn là sẽ tới tham gia. Buổi tối lại hướng hắn thỉnh giáo, thuận tiện muốn phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Tư lão tự lẩm bẩm, vừa mới chuẩn bị tiến vào kiểm tra đại điện, lại bị một thanh âm gọi lại. Tư lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đạo bào thiếu niên đi tới, chính là Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân thiên phú rất cường đại, nửa năm qua tiến bộ rất nhanh, liên tục khiêu chiến 3 vị trước 10 ngày mới, 3 trận chiến 3 thắng. Hiện tại, Thương Tuyết Chân xếp hạng đã từ thứ 10, vọt lên tới hạng 7. Tư lão, trước đó ta nói cho ngươi cái kia phòng tu luyện ra hỏa xuất quan hay chưa? Thương Tuyết Chân liền vội hỏi nói, xuất quan, Tư lão cũng không có giấu giếm, cái kia hắn ở đâu? Thương Tuyết Chân ánh mắt sáng rõ nói, rời đi, Tư lão nói, cái gì, đi nơi nào, Thương Tuyết Chân có chút tức hổn hển nói, Tư lão nhún nhún vai, nói, ta làm sao biết, ta cũng không biết hắn địa chỉ, ta chỉ biết hắn gọi là Mộ Phong. Thương Tuyết Chân khẽ giật mình, thì thào nói nhỏ lấy Mộ Phong cái tên này, chợt nhanh chóng hướng phía kiểm tra đại điện trước bia đá lao đi. Mộ Phong cái tên này. Với hắn mà nói, thực tại là quá xa lạ. Hắn nhớ kỹ Đông Bình quận bảng trước 20. Căn bản cũng không có cái tên này à. Thương Tuyết Chân ngừng tại trước tấm bia đá. Bắt đầu từ thứ nhất tên Đông Cung Hồng Quang đếm lên. Từng cái hướng hạ tìm. Trước 20 không có. 30 vị trí đầu cũng không có. Trước 40 cũng không có. Khi Thương Tuyết Chân tìm tới 50 tên thời điểm, còn không tìm được tên Mộ Phong về sau. Lông mày nhíu chặt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp tục hướng bên dưới tìm, trước 60 không có, trước 70, đột nhiên, Thương Tuyết Chân ánh mắt dừng lại tại thứ 73 tên bên trên. Nơi đó viết hai cái chữ to Mộ Phong. Thương Tuyết Chân ngây ngẩn cả người. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không khỏi văng tục, ngọa tào, ta hư ảnh thế mà bại bởi 73 tên rác rưởi. Cái này mẹ nó là thật sao? Cách chương.